Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 199, tiêu dầu hương vị như thế nào? Khâu Tú Lan thanh âm tại Tống Miên Miên vang lên bên tai. Một cỗ thoáng mang theo có chút cay mũi cay độc mùi thơm. Tại trong phòng bếp phiêu đãng. Trong phòng bếp máy hút khói không ngừng đem cái này cổ gai mũi sặc người cây ớt vị hút ra đi ra. Ngoài, cây độc mùi thơm theo xả khói dầu cơ vận chuyển, liên tục hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lúc này, Nghiêm gia phòng bếp bếp lò bên cạnh trên bàn cơm, đã bày đầy gần 20-30 cái chén dĩa. Những này chén dĩa lý nhao nhao để đó các loại bất đồng khẩu vị lạt tiêu du. Tất cả đều là Khâu Tú Lan sáng sớm đi vào Nghiêm gia tiến hành chế biến. Trọn vẹn cả ngày, chế biến ra 28 loại, còn có 2 phần lúc này đang tại bên cạnh bếp lò lên liên tục chế biến. Nóng hổi trong chảo dầu, màu đỏ là tiêu dụ ừng ực mạo hiểm nhiệt bong bóng. Theo nồi mặt dầu bong bóng vỡ tan, từng đợt xì xì dầu tạc thanh, cùng với cây ớt mặn hương hương vị. Không ngừng hướng lên bắt đầu khởi động, mùi thơm này phiêu được cả phòng khắp nơi, đều muốn xây dựng một nhà lạt tiêu du cây ớt tương chế tác nhà xưởng. Tống Miên Miên trước hết nhất muốn làm, tự nhiên là xác định tốt cách điều chế, có đời trước nhiệt tiêu nước ngoài, lão cán, mẹ lạt tiêu du ăn mồi. Tống Miên Miên tự nhiên mà vậy đều muốn phục chế ra này dạng mỹ vị. Nhất lạp lạp đậu là tại đầu lưỡi chuyển động. Tươi sống hương vị cay kích thích đầu lưỡi, tùy tiện múc lên nhất môi trộn lẫn tại bột gạo mì sợi lý. Hơn nữa điểm mặt khác xứng món ăn, Tống Miên Miên có thể thời gian dần qua lắm điều lên nhất chén lớn. Thế nhưng, muốn là một chuyện, làm ra đến nhưng là mặt khác một sự việc, dựa theo trí nhớ chế ra lạt tiêu du, hoàn toàn cùng với đời trước nếm qua lão, mẹ nuôi hoàn toàn bất đồng. Điều này làm cho ăn thói quen lão, mẹ nuôi khẩu vị Tống Miên Miên thật sự có chút không quá thích ứng. Cảm giác, cảm thấy như là thiếu chút gì đó, rơi vào đường cùng, đành phải thử đi thử lại nghiệm lạt tiêu du chế tác tài liệu pha trộn cho cân đối. Dù sao lạt tiêu du thứ này chế tác lên, tới tới lui lui đơn giản chính là vài loại tài liệu. Cây ớt, gừng, mùi ăn, dầu, hạt vừng. Đường trắng đợi một chút những này trụ cột nhất tài liệu. Nếu là muốn cho lạt tiêu du biến thành thịt bò vị, thịt gà vị hoặc là mặt khác hương vị, chỉ cần lại thêm vào những tài liệu này để đặt tại trụ cột phiên bản lạt tiêu du trong hơi chút. Điều chỉnh một chút là được bán ra, thế nhưng, chính là cái này trụ cột phiên bản lạt tiêu du. Các nàng tới tới lui lui thời gian dài như vậy cũng không thể nghiên cứu ra đến. Tống Miên Miên cầm lấy muỗng nhỏ từ, múc một muỗng lần này vừa mới ra nồi lạt tiêu du. Nhẹ nhàng thổi thổi, lạt tiêu du mặn hương mùi lập tức trước mặt xông vào mũi. Hơi hơi đặt ở trong miệng nhấm nuốt, trao mặn hương vị, cây ớt hương cay thoải mái kình đạo, khoảng cách tại lời lẽ tiêm lan tràn. Thế nhưng Tống Miên Miên nháy mắt mấy cái, hai cái đẹp mắt lông mi hình lá liễu nhăn đã thành một đoàn. Nàng cảm thấy lần này cây ớt tương như trước thiếu một chút cái gì. Nhưng cụ thể là cái gì? Nàng còn nói không đi ra. Sớm được trong phòng bếp xào trí cây ớt hương hấp dẫn nước miếng đều nhanh muốn chảy xuống thạch. Nhạc, lần này thật sự không có thể nhịn xuống. Bị lạt tiêu du nấu nướng đi ra tươi sống mùi thơm kích thích liên tục nuốt. Một đôi mắt trực câu câu chăm chú vào trên mặt bàn bày đặt những cái kia lạt tiêu du trong chén. Tống tiểu thư, các ngươi hôm nay làm như thế nào ra nhiều như vậy loại bất đồng lạt tiêu du đến? Là ý định về sau mở lạt tiêu du nhà xưởng điều chỉnh thử cách điều chế ư? Có cần hay không những người khác cũng hỗ trợ nếm thử? Thạch Nhạc tiến lên hai bước, hai mắt sáng ngời, trong cặp mắt còn kém không có trực tiếp viết lên. Tuyển ta, nhanh tuyển ta, nhìn xem cái này đầy bàn bất đồng lạt tiêu du. Có để hạt mè, có để đậu phộng toái, còn có để thịt gà cùng với các loại bất đồng phối liệu lạt tiêu du. Thạch Nhạc lại một lần nuốt một cái nước bọt, hai mắt sáng lên, Tống Miên Miên, đối mặt như vậy một đôi lòe lòe tỏa sáng con mắt. Tống Miên Miên khả nghi dừng 2 giây, cuối cùng gật gật đầu, đồng ý đối phương thỉnh cầu. Nàng cùng Khâu tỷ hai người ra nhiều như vậy loại bất đồng cây ớt tương. Hoàn toàn chính xác, có lẽ trước tìm những người khác đến tiến hành thử chịu chút bình luận. Nhất lạp lạp đậu là tại giữa răng môi nổ tung, kích thích vị giác mặn cay lập tức làm cho người ta hạnh phúc sắp bốc lên bong bóng. Loại này gần kề so bình thường xanh sao hơi chút mặn một điểm hương cay vị. Lúc này liền bắt được thạch nhạc trái tim mơ siêu loại này có chút điểm mặn. Rồi lại không phải rất mặn. Dùng hương cay thân làm chủ đánh chính là cây ớt tương. Lập tức ăn được thạch nhạc liền con mắt đều nhanh muốn hạnh phúc híp lại thành hai cái dây nhỏ. Cái này cây ớt tương mùi vị không tệ, mặn mặt thật chao, bắt đầu ăn rất có viên bi cảm giác. Cây ớt hương vị cũng hăng hái, cứ như vậy nhất môi cây ớt tương, mặc dù là tùy ý tưới vào cơm trắng lên, ta cũng có thể ăn tràn đầy hai đại chén. Tống tiểu thư, ta cảm thấy phải đợi về sau nhà máy Lý bán ra như vậy cây ớt tương. Chuẩn được sinh ý thịnh vượng, may mắn. Cung không đủ cầu, qua lại thử vài loại. Thạch nhạc cảm thấy mỗi một chủng cũng đặc biệt ăn ngon. Nhất là cái kia một cỗ tử làm cho người miệng lưỡi sinh tân mùi thơm. Càng là câu thạch nhạc thèm trùng liên tục trở lên bắt đầu khởi động. Không có chút gì do dự. Thạch nhạc lúc này hướng về phía Tống Miên Miên, Khâu Tú Lan hai người. Giơ ngón tay cái lên, ngươi không cảm thấy, trong lúc này hương vị giống như kém một chút cái gì ư? Tống Miên Miên nghĩ nghĩ, không có thể nhịn xuống, cuối cùng đem ý nghĩ của mình nói ra. Ta cuối cùng cảm thấy, những này là tiêu du hương vị có chút đơn bạc. Tống Miên Miên nhíu mày trầm ngâm, cố gắng suy tư trong lúc này chưa đủ. Thạch nhạc nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem nàng, thì thào lên tiếng, cái này là tiêu du lý, đã có hoa sinh, hạt vừng, lại có thịt gà, còn thả đường trắng, những này dùng để gia vị, như đây là hương vị mỏng. Tống tiểu thư chẳng lẽ còn ý định tại là tiêu du lý để đóa hoa phải không? Ngoạc kép, hết chương.